Chương 398, xác định danh ngạch. Trên quảng trường một mảnh hỗn độn, mặt đất sụp đổ trọn vẹn mấy trượng, vết rách to lớn lan tràn ra, đem quảng trường sinh sinh xé rách. Nhưng mà, tại trong sân rộng bị phá hư đến cực kỳ triệt để này, lại là có mấy trượng khu vực hoàn hảo không chút tổn hại, mà đứng ở trong đó Chu Nguyên, càng là nửa điểm thương thế đều không có. Chung quanh quảng trường, tất cả mọi người là mắt trợn tròn nhìn qua một màn có chút khó tin này. Cái này, liền ngay cả trên bậc thang Lý Khanh Thiền cùng Triệu Chúc đều là sửng sốt một chút đến. Hiển nhiên kết quả này đồng dạng có chút vượt quá dự liệu của bọn hắn. Bạch Ly cũng là giật mình, chợt đôi mắt đẹp kỳ dị nhìn chằm chằm Chu Nguyên quanh thân kim chung do cự mãng màu vàng biến thành kia, nói: gia hỏa này thi triển đến tột cùng là loại nào nguyên thuật, vì sao lực phòng ngự khủng bố như thế? Bọn hắn tự nhiên đều là nhìn ra Chu Nguyên có thể chống cự vương lỗi đạo này cùng bạo thế công, chủ yếu chính là cự mãng kia biến thành kim chung, thuật này phòng ngự ngoài dự liệu đáng sợ, đích thật là rất cứng xác rùa đen. Triệu Chúc sắc mặt có chút khó coi, nói: bất quá chỉ dựa vào một đạo phòng ngự nguyên thuật, cũng không thể coi là bản lãnh gì. Lý Khanh Thiền quét mắt nhìn hắn một cái, môi đỏ nhấc lên một vòng châm chọc, nói: cái kia Triệu Chúc sư đệ có phải hay không còn dự định đổi lại một cái phương thức? Triệu Chúc trì trệ, chợt sắc mặt lạnh lùng, không cần phải nhiều lời nữa. Lúc trước một chiêu ước hẹn, là hắn cùng vương lỗi ý tứ, nhưng mà bọn hắn chuẩn bị chu toàn, lại là rơi xuống một kết quả như vậy, nếu như ra lại trở mặt mà nói, hắn mặt mũi cũng là có chút không gánh nổi. Tại trong từng đạo ánh mắt kinh ngạc kia, trong sân Chu Nguyên thân hình hơi động một chút, chỉ thấy quanh thân kim quang phun trào, kim chung kia cũng là tiêu tán ra, hóa thành một đạo đạo nguyên khí màu vàng óng, bị Chu Nguyên một ngụm hút vào thể nội, phòng ngự thật mạnh lực. Chu Nguyên trong mắt đồng dạng là lướt qua một vòng kinh hỉ chi ý, hắn lúc trước bất quá chỉ là thí nghiệm một chút, kết quả đạo này do thông thiên huyền mãn khí diễn biến mà ra nguyên thuật lực phòng ngự ngoài ý liệu mạnh, dựa theo Chu Nguyên đoán chừng, thuật này phòng ngự chỉ sợ có thể xưng hắn trong tất cả thủ đoạn mạnh nhất. Chỉ bất quá có chút tiếc nuối là thuật này vẻn vẹn chỉ có thể dùng để phòng ngự, mà lại mỗi khi thi triển về sau còn phải khoảng cách một đoạn thời gian mới có thể lần nữa vận dụng. Nhưng mặc kệ như thế nào, có thuật này, Chu Nguyên thủ đoạn bảo mệnh lại là nhiều một đạo. Hắn ngẩng đầu lên nhìn về phía giữa không trung trận mắt hốc mồm vương lỗi, thần sắc không dậy nổi gợn sóng, nói: vương lỗi sư huynh, đa tạ. Vương lỗi sắc mặt thanh bạch giao thế, chợt trong mắt dâng lên một đạo huyết sắc, cắn răng nói: ta cũng không tin ta không phá được ngươi xác rùa đen này. Oanh, hùng hồn nguyên khí lại lần nữa từ nó thể nội bạo phát đi ra, bất quá bởi vì lúc trước thi triển kiếm lôi chưởng, hắn lúc này nguyên khí hiển nhiên là có chút suy yếu. Chu Nguyên thấy thế, hai mắt thì là nhắm lại đứng lên, trong mắt lướt qua nguy hiểm quang trạch. Đối với cái này vương lỗi, hắn đã sớm không có nhẫn nại chi tâm, tên hỗn đảng này cái gọi là một chiêu ước hẹn cũng bất quá chỉ là một cái bẫy, hôm nay nếu như không phải hắn có đạo này hộ thân phòng ngự chi thuật, chỉ sợ thật đúng là sẽ bị nó làm cho luống cuống tay chân. Bây giờ gia hỏa này thua còn không nhận, cái kia Chu Nguyên cũng liền dự định thật muốn cùng hắn va vào. Hừ, bất quá ngay tại Chu Nguyên thể nội nguyên khí cũng là vận chuyển lại, chuẩn bị cùng cái này vương lỗi chân chính đánh nhau lúc, một đạo thanh lãnh tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên, sau đó tất cả mọi người là cảm giác được giữa thiên địa nhiệt độ chợt hạ xuống. Giữa không trung, vương lỗi hoảng sợ nhìn thấy không khí quanh thân bắt đầu ngưng kết thành băng, chỉ thấy một đạo nguyên khí màu trắng như tuyết vờn quanh ở tại quanh thân. Nguyên khí màu trắng kia cực độ băng hàn, trực tiếp làm cho vương lỗi trên thân thể đều là có sương lạnh tràn ngập, tứ chi trong nháy mắt bị đóng băng. Vương lỗi gian nan quay đầu, chính là nhìn thấy trên bậc thang Lý Khanh Thiền đôi mắt băng lãnh nhìn chăm chú lên hắn, ngọc thủ nâng lên ở giữa, nguyên khí cực hàn tuyết trắng kia chính là từ nó trong lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra. Người kiếm lai phong đều là không thua nổi sao? Lý Khanh Thiền âm thanh lạnh lùng nói. Giữa sân một chút đệ tử kiếm lai phong đều là sắc mặt lộ ra vẻ xấu hổ, Triệu Chúc cũng là sắc mặt có chút không dễ nhìn. Hắn làm sao không biết được Lý Khanh Thiền lời này là hướng về phía hắn mà đi, lúc này vung tay áo một cái, một đạo như cầu vồng giống như nguyên khí quét sạch mà ra, trực tiếp là sẽ được Lý Khanh Thiền vây khốn vương lỗi cứu ra, ném đến một bên. Vương lỗi, nếu thua, vậy liền đừng lại dây dưa, Triệu Chúc trầm giọng nói. Vương lỗi sắc mặt khó coi, xấu hổ tới cực điểm, phải biết, thực lực của hắn so với Từ Viêm cũng mạnh hơn một đường, mà ngày đó Chu Nguyên ở trong tay Từ Viêm, bị bức phải như vậy chật vật, cho nên hắn coi là hôm nay chỉ cần xuất thủ tất nhiên là dễ như trở bàn tay. Nhưng nào ngờ tới, lúc này mới ngắn ngủi không đến thời gian một tháng, Chu Nguyên thực lực vậy mà tăng lên như vậy tấn mãnh, mà lại còn tu thành một đạo phòng ngự lực kinh người như thế nguyên thuật. Đạo nguyên thuật này lúc trước cùng Từ Viêm giao thủ thời điểm, Chu Nguyên hiển nhiên cũng còn không có. Chung quanh quảng trường, rất nhiều đệ tử đều là ánh mắt kinh dị nhìn qua Chu Nguyên thân ảnh, hiển nhiên đồng dạng là đã nhận ra lúc này Chu Nguyên so trước đó cùng Từ Viêm lúc giao thủ trở nên mạnh hơn. Trên bậc thang, Lý Khanh Thiền nhìn về phía Triệu Chúc, thản nhiên nói, bây giờ vương lỗi đã thua, Chu Nguyên tư cách, xem như có sao. Triệu Trúc hai tay ôm trường kiếm, đôi mắt cụp xuống, nói, Lý sư tỷ khăng khăng như thế, vậy chúng ta tự nhiên là không có ý kiến, bất quá vẫn là đến xin khuyên sư tỷ một câu, nương tựa theo một đạo sát rùa đen, coi như chưa chắc hắn liền sẽ không cản trở, nếu là bởi vì Chu Nguyên nguyên nhân, dẫn đến nhiệm vụ thất bại, ta tự sẽ lãnh phạt, không nhọc hao tâm tổn trí, Lý Khanh Thiền âm thanh lạnh lùng nói, thanh âm rơi xuống, nàng tiến lên một bước, đôi mắt đẹp liếc nhìn ra, nhìn về phía đám người, thanh lãnh thanh âm trên quảng trường truyền ra, trải qua cuối cùng thương nghị, Chu Nguyên sẽ trở thành lần này thiên cấp nhiệm vụ người cuối cùng tuyển, các ngươi, nhưng còn có dị nghị, trên quảng trường hội tụ ở đây phần lớn đều là tất cả đỉnh núi tử đái đệ tử, mà bọn hắn trong này mục đích, kỳ thật cũng là bởi vì Chu Nguyên danh ngạch còn có điều tranh cãi kia, nhưng dưới mắt Chu Nguyên cùng Vương Lỗi trận này giao phong, lại là hiển lộ ra một chút thực lực của hắn, chí ít, phòng ngự nguyên thuật như xác rùa đen đồng dạng kia, ở đây đệ tử, thật đúng là không có nhiều lòng tin có thể đem hắn đánh vỡ, cái này khiến đến bọn hắn hiểu được, hiện tại Chu Nguyên, so với trước đó cùng Từ Viêm lúc giao thủ, hiển nhiên mạnh hơn, bây giờ lại thêm Lý Khanh Thiền ủng hộ, Chu Nguyên danh sách này, chỉ sợ xem như không cách nào dao động, nghĩ thông suốt điểm này, rất nhiều đệ tử liếc nhau, đều chỉ có thể thất vọng thở dài một tiếng, trên quảng trường, không người ứng thanh, Lý Khanh Thiền thấy thế, lúc này mới vần trán hơi điểm, bình tĩnh nói, đã như vậy ta liền tuyên bố, lần này thiên cấp nhiệm vụ, danh ngạch đã đủ, trên quảng trường còn lại mấy cái bên kia đệ tử thấy thế, cũng liền lắc đầu, riêng phần mình tản ra, Triệu Trúc bọn người sắc mặt không tốt quá đẹp đẽ, không có lưu thêm, trực tiếp quay người mà đi, Lý Khanh Thiền cũng không để ý tới sẽ bọn hắn, đi xuống bậc thang, đi vào Chu Nguyên trước mặt, nói, cũng không tệ lắm, cuối cùng không có để cho ta đem mặt mất hết, Lý Khanh Thiền bên cạnh, cái kia Bạch Ly cũng là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Chu Nguyên, sau đó như Bạch Ngọc nắm tay nhỏ nắm chặt lại, nói, ngươi xác rùa đen này thật cứng rắn, có thể làm cho ta đánh vài quyền sao, Chu Nguyên nhìn qua nàng, lại là nhếch nhếch miệng, hắn nhưng là biết được, cái mới nhìn qua này thân thể mềm mại gầy gò nữ hài, lại là xuất từ ngoại tu nhất mạch Hồng Nhai Phong, dưới một quyền này đến, chỉ sợ so vừa rồi Vương Lỗi còn khủng bố, thế là hắn không có trả lời, chỉ là nhìn về phía Lý Khanh Thiền, ôm quyền nói, lần này thật sự là cảm ơn sư tỷ, nếu như không có Lý Khanh Thiền kiệt lực bảo đảm hắn, chỉ sợ lần này thiên cấp nhiệm vụ, hắn thật sự là đừng đùa, dù sao cái kia Triệu Trúc, thật sự là có chút nhầm vào hắn, Lý Khanh Thiền nhìn hắn một cái, nói, ngày mai chúng ta liền sẽ khởi hành xuất phát Hắc Viêm Châu, ngươi chuẩn bị sẵn sàng đi, mặt khác, cũng không nên bởi vì tu thành một đạo phòng ngự nguyên thuật liền đắc chí, lần này nhiệm vụ, ta không trông cậy vào ngươi có thế lớn bao nhiêu thành tích, nhưng cũng hy vọng ngươi không phải trở thành mọi người vướng víu, thanh âm rơi xuống, nàng cũng là không có lưu thêm, tóc đen dương lên, chính là quay người mà đi, lưu lại một cái yểu điệu uyển chuyển bóng hình xinh đẹp, Chu Nguyên nhìn qua nàng bóng hình xinh đẹp mỹ hảo kia, nhún nhún vai, thật sự là như băng sơn sư tỷ a, chợt hắn lại là cười một tiếng, trong mắt có chút kích động nổi lên, bất quá thiên cấp nhiệm vụ a, ngược lại là có chút chờ mong đâu.